Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 35, bị phát hiện, góc truyện audio.com, vụt, tiểu hắc xà đoán rằng lý quả chưa tỉnh, chẳng qua chỉ là hành động vô thức, cho nên nó lập tức di chuyển xuống phía dưới, vụt một cái liền nằm ngay trên bụng của cô, quả nhiên, lý quả chỉ gãi gãi ngực vài cái, liền rút tay ra, tiếp tục ngủ, hoàn toàn không biết hành động to gan của tiểu hắc xà. Nhìn hai điểm cách đó không xa, tiểu hắc xà cũng không dám thở mạnh, song kiểu hành động lén lút lại làm nó thấy hưng phấn. Kích động và đùa rất vui nữa, đôi mắt nhỏ đảo như chớp, nó không muốn trở về chỗ kia nữa. Ánh mắt đảo đến nội y gần ngay trước mắt, nó suýt chút nữa thì run rẩy không ngừng. Nội y bằng vải, đang nhấp nhô theo từng nhịp thở đều đặn, tiểu hắc xà không nhịn được chảy nước dãi. Rơi đúng vào thân thể nó, hấp dẫn, quá hấp dẫn mà, giống như là bị ma ám, nó từ từ di chuyển thân mình đi xuống phía dưới, nhưng không có tiến vào bên trong, mà là đi tới chỗ ấm ấp giữa hai chân cô, rồi thoải mái nằm xuống, một nóng một lạnh, thế nhưng nó lại cảm thấy vô cùng vừa vặn, cực kỳ thích hợp, tâm tư đang không ngừng kích động, cũng dần trở nên bình tĩnh, nó ngáp một cái. Rồi dần tiến vào mộng đẹp trong cảm giác say nồng hiếm có. Lý quả ngủ rất không thoải mái. Trong cơn mê, cô chợt cảm thấy dưới thân như bị một vật gì đó đè nặng. Rất khác so với bình thường. Cô lập tức giật mình tỉnh lại. Theo bản năng nhìn gối đầu, thì chẳng thấy tiểu hắc xà đâu. Cô không chút nghĩ ngợi liền kéo áo ngủ ra. Nhìn xuống ngực, nhưng lại chẳng thấy tiểu hắc xà. Trong lòng cô cảm thấy rất kỳ quái. Nó lại chạy đi đâu rồi? Trong lúc cô đang nghĩ ngợi, thì lại thấy dưới thân có chút lạnh lẽo. Lại giống như có thứ gì đang ở trên đó. Lý quả kinh hãi, vội vàng vén quần lên. Khi nhìn thấy vật kia, cô liền cảm thấy vừa giận vừa xấu hổ. Sao mày lại háo sắc như vậy? Có nhiều chỗ như thế lại không ngủ. Còn dám ngủ trên người tao nữa. Muốn ngủ thì ngủ đi. Vì sao lại cứ thích ngủ ở trên hai chỗ đó của mình chứ? Cô thật sự không thể tiếp nhận nổi chuyện này. Cô vội nhấc tiểu hắc xà đang ngủ say lên. Dùng sức lắc nó, tức giận mắng. Tiểu hắc xà đang ngủ ngon. Bỗng nhiên bị lý quả ra sức lắc. Liền cảm thấy mộng đẹp như dần rời xa. Đôi mắt nhỏ nhập nhèm hơi mở ra. Vừa lúc thấy được lý quả đang rất giận dữ. Vì thế, nó liền dùng mình một cái. Cách chương.